Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Giành giật từng giây. Hạ Hoàng phủ Tinh Diệu hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, vô luận cỡ nào địa phương bí ẩn hắn đều không buông tha. Một chút xíu tìm đi qua. Lúc này Bạch Vũ Triết đang núp ở 7 cây đại thụ vị trí trung tâm. Cái này 7 cái cây đều có 3 người ôm hết lớn như vậy. Quay chung quanh thành một vòng, mặc dù cũng có khe hở, nhưng là có thể ngăn trở tuyệt đại đếm được ánh mắt. Trung ương không gian cũng còn không tính nhỏ. Hoàng phủ Tinh Diệu muốn tìm được nơi này, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Nhưng là, bị tìm tới kia là chuyện sớm hay muộn. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là rất lo lắng. Bất quá hắn cũng không phải là đang chờ chết, mà là tại bày trận. Lúc này đã xuất ra kia 3 viên đặc thù nguyên thạch. Hiện lên tam giác trạng thái khảm vào vị trí trung tâm thổ địa bên trong. Chung quanh còn bố trí không ít phổ thông nguyên thạch, đã hình thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, chỉ là còn không có đi kích phát. Hắn lúc này rất hối hận lúc ấy tại Thanh Phong Thành thời điểm, đem những binh khí kia cho bán đi. Bằng không, dùng 3 viên đặc thù nguyên thạch là trận nhãn, sau đó dùng càng nhiều nguyên thạch phụ trợ, đem những binh khí kia giấu ở chung quanh, cũng tương tự dung nhập trong trận pháp, hình thành sát trận uy lực liền muốn lớn rất nhiều. Chỉ là trước đó hắn chỉ muốn trên người mình tài nguyên quá ít, cần hối đoái nhiều tư nguyên hơn, cũng không có nghĩ qua sẽ đụng phải loại chuyện này, cho nên trực tiếp liền cho bán. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể là dùng đơn thuần nguyên thạch đến bày ra khốn trận. Sát trận thời gian căn bản không đủ. Nếu có những binh khí kia ở đây, bày ra trận pháp không nhất định có thể giết chết được Hoàng phủ Tinh Diệu, nhưng là tuyệt đối có thể để cho hắn bỏ đi nửa cái mạng. Đương nhiên, hắn cái này khốn trận bày ra thành công, hẳn là cũng có thể vây khốn Hoàng phủ Tinh Diệu nửa ngày tả hữu. Thời gian lâu như vậy, Ngọc Linh Sơn mạch rộng lớn như vậy, hắn 100% có thể chạy trốn được. Nhưng vấn đề là, hắn không có cái khác bày trận vật liệu, cũng chỉ có nguyên thạch, bố trí tốc độ muốn chậm không ít. Cho nên hắn muốn tranh thủ thời gian, không thể tại chính mình bày trận hoàn thành trước đó, để Hoàng phủ Tinh Diệu tìm tới chính mình. Cái này chỉ có thể là phó thác cho trời. Hắn có thể làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất của mình đến bày trận. Bất quá, Bạch Vũ Triết lúc này trạng thái tình trạng cũng rất kém cỏi. Vừa rồi dùng tụ lực hấp thu Hoàng phủ Tinh Diệu một chiêu kia thời điểm, hắn cũng đã là dáng chống đỡ lấy, cơ thể bên trong gân mạch cũng đã bị hao tổn. Nếu không phải nội tạng của hắn vô cùng cường đại, căn bản cũng không khả năng chống xuống tới. Vẻn vẹn là gân mạch sắp không chịu nổi sinh ra chấn động lực cũng đủ để cho hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết đoán chừng Hoàng phủ Tinh Diệu một chiêu kia so với lúc trước tại bí cảnh bên trong đụng phải U Minh Huyết Lang đều mạnh hơn rất nhiều. Đoán chừng có thể có một lần trở lên, tăng thêm phía sau chiêu thức va chạm cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Hiện tại trạng thái nhiều nhất chỉ có toàn thịnh kỳ một nửa, vẫn chưa tới một điểm. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết không ngừng tại kia 7 cây đại thụ ở giữa chui vào từng khỏa nguyên thạch. Thường xuyên còn cần quan sát một chút, dù sao từ khi linh hồn thác sinh đến nay, hắn còn không có chân chính bố trí qua loại trận pháp này. Khó tránh khỏi sẽ có chút lạnh nhạt, sợ mình phạm sai lầm. Bạch Vũ Triết, người thật sự coi chính mình có thể giấu được sao? Hoàng phủ Tinh Diệu thanh âm lần nữa truyền đến, mà lại đã càng ngày càng gần. Hắn kỳ thật đã sớm nhìn thấy bên này 7 cây đại thụ ở giữa dễ dàng giấu người, nhưng là hắn cũng không có vội vã tới, bởi vì trên đường đi cũng còn có một chút địa phương khác có thể giấu được người cùng ngựa. Hắn muốn một chút xíu dò xét qua đi. không lọt qua bất kỳ địa phương nào. Lúc này hắn cũng đã rơi xuống đất. Dù sao ở trên trời có rất nhiều đồ vật che chắn, có không ít địa phương là không nhìn thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN